Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, may mắn gặp phải ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu hút thuốc xong. Vu Tổng trở về trông chừng Miêu chủ nhiệm, Trịnh Nhân thì và Tô Vân cùng chung ra ICU. Trịnh Nhân biểu hiện bộc phát bình thản, Tô Vân lại là lo lắng, trong lòng có chuyện gì, phát tiết ra ngoài cũng là phải, nhưng một mực nín, sợ là xảy ra việc lớn. Lên xe, Trịnh Nhân như cũ ngồi ghế cạnh tài xế vị trí, Tô Vân nghiêng đầu xông lên Thường Duyệt trừng mắt nhìn, sau đó nói đến, buổi tối ngươi uống vui vẻ sao? Vui vẻ, Thường Duyệt ở mang vác hắc tử đầu chó. Tô Vân một phen diễn cảm cũng làm không công, nàng hoàn toàn không để ý tới rõ ràng. Ngoặc kép, Tô Vân không biết làm sao liền không có một chút ăn ý đâu. Người này à, thật đúng là, nếu có thể cầm đối với người bệnh cơ trí sức lực rút ra một nửa tới. Nàng phỏng đoán vậy sẽ không bị đày đi đến phòng y tế. Có lời thì nói nhanh lên, đừng lén lén lút lút. Thường Duyệt rất không nhịn được nói đến, ta chưa uống qua ghiền, hôm nay hắc tử ngày thứ nhất tới, mang nó đi ăn xiên que đi, ngươi đoán, hắc tử có uống hay không rượu? Tô Vân nói đông nói tây, một câu nói bên trong rối bời nói tốt mấy chuyện mà. Bất quá trên xe bốn người cũng suy nghĩ chuyện mình mà. Vậy không phát hiện, ừ, hắc tử cũng uống rượu sao? Thường Duyệt kinh ngạc, không thử một chút, làm sao biết, y nhân, tìm một sạp ven đường hoặc là tiệm nhỏ, ta và Thường Duyệt mang hắc tử uống rượu. Tô Vân ngay sau đó nói đến, à, ta y nhân lo lắng Trịnh Nhân trạng thái, hơi suy nghĩ một chút liền biết Tô Vân ý nghĩa, chẳng qua là ồ một tiếng, nàng vậy không biện pháp gì tốt, đổi ngăn cản. Màu đỏ Volvo XC60 chậm rãi mở ra kho. Còn chưa tới trưa đêm, đế đô sầm uất, bóng đêm lan san, Tô Vân mang Thường Duyệt và hắc tử rất nhanh xuống xe. Cuối cùng xông lên Tạ Y Nhân trừng mắt nhìn, Tạ Y Nhân khẽ vuốt cằm, tỏ ý mình biết, liền lái xe đi. Này, người tối hôm nay làm sao như thế kỳ quái? Thường Duyệt hỏi. Có phải hay không ngu? Tô Vân nói, ngươi không xem lão bản không thoải mái sao? Trịnh Tổng à, có gì không thoải mái? Thường Duyệt không có vấn đề. Nói, không phải là Miêu chủ nhiệm chuyện sao? Ngươi không phải nói Miêu chủ nhiệm giải phẫu thành công? Không có chuyện gì, vậy còn lo lắng cái gì? Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi nếu là cầm đối với người bệnh tâm tư cầm ra một nửa đặt ở. Vừa nói, Tô Vân ngẩn người một chút, Thường Duyệt không hiểu, không thể nào, hàng này nhưng mà đối mặt máu rầm rề người phạm tội giết người. Còn có thể ngồi hàn huyên tới hắn khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Đầu án tự thú loại người như vậy, làm sao sẽ không hiểu, nàng không phải là không hiểu, mà là lười để ý tới, nghiêng đầu xem Thường Duyệt. Dưới ánh đèn mắt kính phiến phản xạ ra một đạo đủ mọi màu sắc quang. Nhìn giống như là hoạt họa nhân vật, là mình quan tâm sẽ bị loạn. Trịnh Nhân không có chuyện gì mà. Thật nếu là muốn làm nghiên cứu khoa học, đi ngay thôi, lấy hắn yêu nghiệt trình độ. Sợ thì không cần 12 năm là có thể bắt được giải Nobel. Nghĩ thông suốt một điểm này, Tô Vân cười, sự việc rất đơn giản. Chỉ cần không xảm tạp quá nhiều ý tưởng cá nhân, rất dễ dàng đã nghĩ thông suốt. Đi, đi uống rượu, Tô Vân tay trái dắt chó, dùng bả vai đụng một cái Thường Duyệt. Thường Duyệt cau mày, lạnh lùng nói, táy máy tay chân, muốn chết có phải hay không? Ua, ngươi lấy là ta thật sợ ngươi. Tối nay không say không về. Tô Vân hào khí ngất trời. Ừ. Ngươi không say không về, ta chờ ngươi say, cầm ngươi trực tiếp đưa bệnh viện cấp cứu đi. Thường Duyệt vuốt ve mắt kính, nhàn nhạt nói, Tạ Y Nhân lái xe, chậm rãi dạo chơi ở đế đô xe trong sông, ở Hải Thành, ở tỉnh Thành, hai người rất nhiều lần lái xe đi dạo. Mặc dù không việc gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng bầu bạn chính là tốt nhất lời tỏ tình. Tạ Y Nhân lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, cũng không biết phải an ủi như thế nào Trịnh Nhân, chẳng qua là yên lặng lái xe. Tốc độ xe khó chịu, vững vàng, khi thì nắm tay hắn, khi thì đổi ngăn cản. Y Nhân, ngươi nói ta nếu là không làm giải phẫu, ngươi sẽ cảm thấy nhàm chán sao? Không biết qua bao lâu, Trịnh Nhân đột nhiên hỏi. Không biết à, Tạ Y Nhân cười yếu ớt yên nhiên. Nếu là ngươi còn làm giải phẫu, vậy cái dương giải phẫu dụng cụ liền thả vào ta nơi này. Ngày hôm nay giải phẫu không dùng, sau này tận lực tránh loại chuyện này. Nếu là ngươi không làm giải phẫu, ta đi ngay cho ngươi làm nhân viên thí nghiệm. Cùng ngươi nói, mắt ta thần khá tốt đâu. Còn có kiên nhẫn, nắm Tạ Y Nhân tay siết chặt chặt. Trịnh Nhân thân thể buông lỏng dựa vào trên ghế ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại. Đừng nghĩ như vậy nhiều, bỏ mặc có cái gì khó qua quan, ngủ một giấc là tốt. Tạ Y Nhân nói, ừ, Trịnh Nhân nhỏ giọng trả lời một câu, mang người đi xem mặt trời mọc đi. Tạ Y Nhân gặp Trịnh Nhân nhắm mắt lại, tựa hồ quên mất mới vừa nói ngủ một giấc thật ngon hết thảy cũng sẽ đi qua. Ừ, ta muốn lão Phan chủ nhiệm, Trịnh Nhân nhỏ giọng nói. Chúng ta trở về xem chủ nhiệm. Được, Tạ Y Nhân vậy không do dự. Từ Trịnh Nhân trong lòng bàn tay rút tay ra, cầm tay lái, tốc độ xe ngay tức thì tăng lên tới giới hạn tốc. Bây giờ không có máy bay, liền lái xe trở về tốt lắm. Mấy giờ liền đến, phỏng đoán đến Hải Thành thời điểm trời còn chưa sáng đây. Cực khổ, Trịnh Nhân nói. Thức khuya làm giải phẫu đều không sao mà, lái xe trở về quê quán, lại có cái gì cực khổ. Tạ Y Nhân nói, trực tiếp chạy phương Bắc chạy đi. Trịnh Nhân nhìn ngoài cửa sổ ánh đèn lần lượt thay nhau hạ. Minh ám không chừng ánh sáng cùng âm ảnh cầm không gian thiết sặc sỡ tán bể. Dần dần ngây dại, vô số sự việc ở đáy lòng lật tràn ra. Chua ngọt khổ cay. Hiểu được vô cùng, có thể gặp phải Tiểu Y Nhân, đích xác là may mắn nhất sự việc. Không có một trong, Trịnh Nhân nghĩ đến, may mắn, gặp phải ngươi, gió cũng tốt, mưa cũng được, có ngươi bầu bạn, lòng liền an ổn. Trịnh Nhân thật dài ra giọng, mắt nhìn ngoài cửa sổ, nửa điểm hoàn toàn không có buồn ngủ. Hai người gián đoạn cạn loãng tán gẫu. 7 giờ sau đó, sắc trời tờ mờ sáng thời điểm, màu đỏ Volvo đậu ở thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu trước cửa. Thật lâu không trở về, thật đúng là nhớ à, Tạ Y Nhân nhẹ nhàng nói. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, xuống xe, hai người tay trong tay, đứng ở cấp cứu trước cao ốc, ngửa mặt trông lên cái này chiến đấu qua địa phương, chốc lát mê mang. Ta đi tìm các sở tỷ tỷ, cũng không cùng ngươi chờ chủ nhiệm. Tạ Y Nhân cười híp mắt nói đến. Trịnh Nhân tâm trạng không đúng, tìm lão Phan chủ nhiệm bày tỏ hết sự việc. Mình ở một bên không tốt, nàng trong lòng biết, cho nên một cũng đã sớm nói. Các nàng trực sao? Ta hỏi một chút. Tạ Y Nhân một đường lái xe trở về, không thời gian nước nhóm. Cho đến lúc này mới cầm lấy điện thoại ra, ở trong nhóm nói một câu, những lời này giống như là một quả hòn đá nhỏ như nhau. Đùng đưa vô số rung động, các nàng làm một đêm giải phẫu, bây giờ còn đang làm việc trước. Tạ Y Nhân nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân lại có điểm hoài niệm cái loại đó bình bánh xe nghiền ép cẩm thạch mặt đất phát ra để cho máu người đè bỗng nhiên lên cao thanh âm. Vẫn còn ở làm giải phẫu sao? Bận rộn như vậy à? Trịnh Nhân từ trong cốp sau lấy ra màu trắng giải phẫu dụng cụ dương, dắt Tạ Y Nhân thẳng đi tới cấp cứu cao ốc lầu 3 bên ngoài phòng giải phẫu. Nơi này Trịnh Nhân nhắm mắt lại cũng có thể tìm được.